Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, 175. Chương 175 loạn nhập mạt thế, cái kia tang thi viên đạn đều đánh không phá đầu. Quá khủng bố, nếu là nhiều mấy cái như vậy, chúng ta liền xong đời, mẹ nó, chẳng lẽ ta vẫn là sẽ chết đến này đó tang thi trong tay sao? Ngẫm lại liền ghê tởm. Giữa mày, Minh Ca ra tiếng, đánh bọn họ giữa mày, hoặc là trực tiếp đem đầu chặt bỏ. Vài người nghe tiếng nhìn lại, chỉ sợ tang thi đầu còn không có Ninh Hà. Chúng ta đã bị tang thi một móng vuốt cảm nhiễm. Có người lập tức phản bác cười nhạo, chỉ là hắn nói ở tầm mắt rơi xuống Minh Ca trên người khi liền dừng lại, tắm rửa giặt sạch mau một giờ. Còn bị các đội viên nhỏ giọng lẩm bẩm nữ nhân chính là phiền toái Minh Ca. Giờ phút này ăn mặc một kiện áo choàng hắc áo sơ mi. Hạ thân tắc ăn mặc một cái thật dài. Cuốn tam cuốn như cũ có thể che khuất Minh Ca chân quần ngủ. Ẩm ướt tóc bị nàng dùng một cây mảnh vải tùy ý chát khởi ở sau đầu. Nàng tựa như cái trộm xuyên ba. Ba quần áo tiểu nữ hài, đôi mắt đen lúng liếng. Làn da bạch bạch, không chỉ có không có bị to rộng lôi thôi quần áo cấp che đi quang mang. Ngược lại càng có vẻ nàng có loại ngây thơ thanh nộn tốt đẹp, đại gia nhưng không cảm thấy đây là. Cái kia hắc xú hắc xú hắc nữ, mập mạp dẫn đầu hỏi, ngươi ai, hắc nữ chạy đi đâu? Như vậy do hỏi mập mạp hãy còn đi phòng tắm muốn tìm Minh Ca, những người này vẫn luôn ở sau lưng. Kêu nàng hắc nữ, Minh Ca đã thói quen, mập mạp trải qua bên người nàng thời điểm, nàng duỗi tay bắt lấy mập mạp bả vai, đem mập mạp xách khởi một kén cánh tay ném hồi trên sofa. Tiếp tục nói, cho nên vì không bị cảm nhiễm, đại gia tốt nhất trước đem chính mình chính xác luyện hào. Loại này thăng cấp bản tang thi duy nhất uy hiếp chính là giữa mày chỗ. Hơn nữa các ngươi cùng hắn giao thủ thời điểm tốt nhất thượng điểm tâm. Bọn họ dường như có tư duy, sẽ tự hỏi, thực giàu hoạt, tốc độ cùng sức lực cũng so bình thường tang thi muốn mau 3-4 lần không ngừng, bị ném vào sofa. Mập mạp an tĩnh ngồi xuống, lớn như vậy sức lực trừ bỏ hắc nữ lại vô người khác. Hắn hai mắt thường thường chuồn êm ở Minh Ca trên mặt. Sau đó lại chột dạ quay lại tới, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo khẩn trương a, tay chân cũng chưa dọn xong làm sao bây giờ, có thể hay không cấp Minh Ca lưu lại không tốt ấn tượng. Minh Ca nói xong lời này, trong xe lẳng lặng không có nửa cái người đáp lại nàng. Đại gia dường như mộng du giống nhau đều không ở trạng thái. Ánh mắt tả hữu trôi đi. Đại đa số thời điểm đều sẽ ở Minh Ca trên người đảo quanh, Minh Ca nhíu mày. Nàng không cảm thấy là chính mình trước sau sai biệt quá lớn làm những người này vô pháp tiếp thu. Nàng chỉ tưởng chính mình lời nói dọa tới rồi những người này tố chất tâm lý quá yếu. Bất quá là thăng cấp bản tang thi liền đem bọn họ đả kích thành như vậy. Về sau loại này tang thi sẽ càng ngày càng nhiều. Cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Bọn họ loại trạng thái này có thể hành. Minh Ca ánh mắt lướt qua mọi người nhìn phía ngồi ở trên giường đội trưởng. Ngươi là cái gì dị năng? Đội trưởng cũng không có tiếp Minh Ca nói. Minh Ca mày túc càng khẩn. Bất quá lập tức từ giãn ra khai. Những người này không đem nàng nói đương lời nói. Nàng cho rằng cái này đội trưởng tốt xấu sẽ có điểm kiến thức. Không nghĩ tới lúc này đội trưởng lại chú ý sự nàng dị năng. Dù sao những người này cùng nàng cũng không có gì liên lụy. Nàng mới không đi lo lắng đâu. Nhắc nhở đã nhắc nhở. Kế tiếp bọn họ muốn như thế nào làm mặc kệ chuyện của nàng, ta không biết. Minh Ca đáp, nàng thân thể này, nàng không cảm ứng được có bất luận cái gì dị năng thức tỉnh. Nhưng là nàng tu luyện sự cũng không thể nói cho những người này. Cho nên nàng nghĩ nghĩ bổ sung, hẳn là lực lượng hệ dị năng đi, ta hiện tại sức lực rất lớn, sức lực đích xác rất lớn. Cái kia quỷ dị tiểu nữ hài bị nàng đôi tay một chảo dùng sức quăng ngã a quăng ngã. Kia phong cách mập mạp cùng một cái khác đồng bạn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Đây là ngươi tướng mạo sẵn có sao? Ngươi mấy ngày hôm trước như thế nào đem chính mình làm cho như vậy hắc? Lúc trước ghét bỏ Minh ca, người cao to do dự dò hỏi Minh ca. Trên mặt thậm chí khả nghi phù hai luồng đỏ ửng. Hắn lời này nhưng thật ra hỏi ra đại gia tiếng lòng. Minh ca ngó những người này liếc mắt một cái. Nàng rốt cuộc phát hiện những người này đều không ở trạng thái chú ý điểm rõ ràng lệch khỏi quỹ đạo. Có cưỡng bách chứng Minh ca thiệt tình thực nín thở. Thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Những người này đều không đem chính mình mệnh đương hồi sự. Nàng sốt ruột cái gì? Cho nên hô một hơi. Minh ca đi vào phòng bếp. Tìm ra kia đem duy nhất dao phay chiều trên giường ngồi đội trưởng vẫy tay. Lúc trước nói muốn giúp ngươi. Này sẽ có thời gian. Vừa lúc đem giúp ngươi sự làm xong. Lại đây. Kia đem dao phay nhiều ít năm không sắt dao. Đặt ở phòng bếp chính là cái bài trí. Lại dỉ sắt lại độn. Minh ca lấy nó làm cái gì? Lại có thể giúp đội trưởng làm gì? Mọi người nghi hoặc đem ánh mắt ở Minh ca cùng đội trưởng trên người qua lại già quét. Này hai người giống như có tình huống a. Đội trưởng sớm đem lúc trước nói cấp đã quên. Bất quá hắn nhưng thật ra không có do dự. Đứng dậy đi đến sofa trước. Ngồi ở mập mạp cho hắn nhường ra trên chỗ ngồi. Tuy rằng không biết Minh ca muốn giúp hắn làm cái gì. Trên mặt lại một bộ thực bình tĩnh thực hiểu rõ rất là tự nhiên thần sắc. Bất quá đương nhìn đến Minh ca đem dao phay ở hắn cầm chỗ khoa tay múa chân thời điểm. Bình tĩnh đội trưởng đôi mắt thiếu chút nữa không biến thành trọi gà mắt. Hắn hít sâu, cưỡng bách chính mình chấn định. Minh ca, ta đột nhiên cảm thấy, ta để dâu cũng khá tốt. Chờ ta dâu lại trường chút ngươi giúp ta. Minh ca ánh mắt nhìn chằm chằm đội trưởng dâu, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Đó là chính ngươi cảm thấy hảo. Đại gia nhưng đều không như vậy cho rằng. Vây xem đoàn người nhóm lần đầu tiên xem đội trưởng ăn mệt. Tự nhiên là cực lực tán thành Minh ca nói. Mỹ nữ cùng dã thú PK. Đại gia đương nhiên sẽ đứng ở mỹ nữ phía sau. Đặc biệt là mập mạp. Lực đỉnh Minh ca rốt cuộc. Đội trưởng ngươi này dâu chúng ta xem bất quá mắt đã lâu. Ngươi cứ yên tâm làm Minh ca giúp ngươi quát đi. Đúng rồi, không phải còn có một cái khác nữ tính tang thi sao? Mập mạp nói kia cụ tang thi cùng thường nhân vô gì. Cũng sẽ nói chuyện, đây là có chuyện gì? Dao phay gần trong gang tấc, đội trưởng đều có thể nhìn đến mặt trên dỉ sát. Hắn nhưng không nghĩ đem chính mình sự giao cho người khác. Đặc biệt vẫn là như vậy không đáng tin cậy tưởng ở trên mặt hắn động đao. Cho nên tiếp theo nháy mắt hắn giơ tay đi đẩy Minh ca thủ đoạn. Hơn nữa ý đồ nói sang chuyện khác, cái kia tang thi cấp bậc càng cao. Đại gia dị năng ở tiến bộ, tang thi tự nhiên cũng sẽ tiến hóa. Về sau loại này tang thi sẽ càng ngày càng nhiều. Minh ca đem dao phay ném tới một cái tay khác, duỗi tay ngăn đội trưởng sẽ đụng tới tay nàng. Minh ca như vậy trả lời. Đội trưởng cho rằng nàng tính toán cùng hắn nghiêm túc thảo luận không hề động hắn dâu. Thở dài một hơi, thật sâu may mắn Minh ca đao hạ lưu hồ khi, Minh ca kia chỉ lấy đao tay trái đột nhiên liền ở hắn cầm chỗ đao quang kiếm ảnh. Nga, không có đao quang kiếm ảnh. Là hô hô phi vũ, răng rắc sát, cùng với Minh ca dao phay phi vũ chính là tấc lớn lên màu đen dâu ở không trung bốn dương. Đội trưởng liền khí cũng không dám ra, đôi mắt chừng mắt chớp cũng không dám chớp, thân thể cương giống như bị điểm huyệt. Đừng nói hắn, mọi người cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn múa may dao phay Minh ca. Dưới đáy lòng thật sâu vì đội trưởng đổ mồ hôi. Hết chương.